Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, Kamezoko, xóa đi Inai Lobby cùng Spendum. 3/5, cầu đạt, người thực sự dự định làm như vậy? Nico Robin nghe được Tava thì thầm phía sau. Tuy là tâm lý từ lâu đã có suy đoán, nhưng nàng trên mặt vẫn là nhịn không được lộ ra một sợ hãi. Đây không phải là rất tốt sao? Người giúp ta đồng thời thu hoạch Frankie cùng Khalifa, mà ta thì là đồng thời giúp ngươi cùng Frankie báo thù. Tava trên mặt mặc dù là cười nhẹ nhàng bộ dạng, nhưng Nico Robin lại thấy được Tava đôi mắt đang hội tụ lạnh lẽo sát cơ. Liền xông ma nhân tiên sinh ngươi những lời này, ta liền nhất định sẽ làm cho ngươi được như nguyện. Nico Robin nghĩ đến O'Hara thảm kịch, mắt Chariton lúc lóe lên một hận ý. Lẻ một linh, ta chờ ngươi tin tức tốt. Tava nhìn Nico Robin hướng Khalifa đi tới bóng lưng, hắn mặt ở trên tiếu ý càng phát ra nồng nặc. Ta thật là càng ngày càng ưa thích ngươi. Nico Robin, ngươi nói thật sự chính là một chút cũng đều không sai a. Giá trị của ngươi hoàn toàn chính xác, không chỉ có chỉ là phiên dịch lịch sử chính văn. Đối với Nico Robin phải làm sao? Tava không có đi tìm tòi nghiên cứu, mà là trực tiếp buông tay để cho nàng đi làm. Có Nico Robin vị này trợ thủ, không cần lo lắng những chuyện khác sau đó. Tava ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phương xa Inai Lobby. Nghĩ đến đi cái kia một hòn đảo, là hắn có thể thu hoạch đây hết thảy phía sau. Trong mắt của hắn liền dần dần hiện ra vẻ hưng phấn. Tuy là đồ ma lệnh chiến hạm tốc độ thuyền không bằng trên biển đoàn tàu nhanh, bất quá bởi Inai Lobby cùng Thủy Chi Đô giữa khoảng cách vốn cũng không xa. Ta và mấy người cũng vẻn vẹn chỉ là ở trên biển đi nửa ngày, liền phát hiện bầu trời đêm bắt đầu biến thành ban ngày. Đồng thời một tòa bị hàng rào sắt bao vây khổng lồ đảo nhỏ đường nét cũng mơ hồ chiếu vào tầm mắt của bọn họ ở giữa. Chứng kiến đây hết thảy, tất cả mọi người biết không dạng chi đảo. Inai Lobby đến rồi. Huy, ngươi nói để siêu cấp ta đây với ngươi tới Inai Lobby. Hiện tại ta với ngươi tới, ngươi sẽ không tính toán để cho ta thăm lại chốn xưa một phen, sau đó trở về Thủy Chi Đô à? Xem ở gần trong gang tấc Inai Lobby, Frankie trong đầu của liền thường thường hiện ra năm đó Tom bị mang đi. Hắn bị trên biển đoàn tàu đánh bay một màn. Những thứ này bị hắn đặt ở nội tâm nhiều năm, ký ức không ngừng mà tái hiện, để tâm tình của hắn cũng biến thành càng ngày càng kém. Xem rõ ràng, nơi này mỗi một cây, mỗi tòa nhà, thậm chí còn Inai Lobby tất cả. Người cũng cho ta trợn to mắt nhìn tinh tường. Tava có những thứ thâm ý đối với Frankie nói rằng, Hanh, cái này cái quỷ địa phương có gì để nhìn. Frankie ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn là rơi vào Inai Lobby trên người. Hiển nhiên, hắn tâm lý thực sự càng ngày càng hiếu kỳ Tava đến tột cùng có tính toán gì không. Không chỉ là Frankie, còn ngươi nữa, Nico Robin, đều xem rõ ràng. Về sau các ngươi còn muốn chứng kiến cái này Inai Lobby cũng rất khó. Tava nhìn thoáng qua đứng ở đầu thuyền Nico Robin, sau đó ở đại đa số người kinh ngạc, hiếu kỳ, ánh mắt khó hiểu dưới, thân thể hắn chậm rãi bay lên trời, một đường lên cao đến rồi đủ để bao quát toàn bộ Inai Lobby cao độ lúc. Thân thể hắn mới chỉ có ngưng trệ với trên hư không. Hắn còn có thể phi sao? Frankie trợn to hai mắt. Tuy là hắn đã thấy Quách Chín Nhân thi triển nguyệt bộ, nhưng hắn cực kỳ tinh tường. Hiện tại ta va hai chân nhưng là không có một chút dẫm đạp không khí dáng vẻ. Roronoa Zoro đám người dồn dập nhìn về phía Nami. Ngay cả đã biết ta va tính toán Nico Robin cũng sắp ánh mắt đặt ở Nami trên người. Các người nhìn ta làm cái gì? Ta cũng là bây giờ mới biết hắn biết bay à. Nami chứng kiến tất cả mọi người dùng ánh mắt dò xét xem cùng với chính mình. Nhất thời tức giận nói. Không, Frankie, nơi này là đưa ngươi sư phụ Tom xử tử địa phương. Đồng thời cũng là hạ lệnh đem Tom xử tử Spendum chỗ ở. Ta muốn Inai Lobby cũng tốt. Spendum cũng được. Ngươi cũng không muốn lại nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ à. Tava đang ở Frankie ánh mắt khiếp sợ dưới. Chậm rãi biến thân thành Majin Buu. Ta đây đã đem Inai Lobby cùng Spendum từ vĩ đại tuyến đường an toàn trong hoàn toàn xóa đi. Tiếng nói vừa dứt, Tava thân thể quanh mình chợt phun mạnh ra màu hồng nhạt chói mắt dáng vẻ bệ vệ. Theo hắn đem trong cơ thể khí một điểm một giọt đề cao. Cháy hừng hực màu hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ cũng bắt đầu dần dần hướng phía sáng hồng nhạt chuyển biến. Khi hắn đem khí đề thăng tới cực hạn, toàn thân dáng vẻ bệ vệ hóa thành sáng hồng nhạt lúc. Hắn liền đem hai tay chậm rãi hợp thành đài hoa hình dáng. Sau đó đặt ở bên hông. Quy phái khí công. Suy kéo từng đạo rực rỡ lóa mắt đến để Inai Lobby cái kia vĩnh viễn không có đêm vãn bầu trời. Đều ảm đạm phai mờ chùm sáng màu xanh lam bỗng nhiên nở rộ ra. Sau đó vờn quanh ở không. Bảy Tava lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, theo chùm sáng màu xanh lam xoay tròn, hắn hai tay trong lòng bàn tay rất nhanh ngưng tụ ra một viên phóng Phật là trung tâm của thiên địa. Lam quả cầu ánh sáng màu trắng, lẽ nào hắn thật có thể một kích đã nghĩ toàn bộ Inai Lobby xóa đi? Phía dưới Nami đám người chứng kiến Tava cử động thời điểm, đều nhịn không được trợn to hai mắt. Hắn là tới thật vậy chăng? Frankie chậm rãi đem trên sống mũi kính dâm lấy xuống. Sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tava. Cái này phút chốc hắn tâm lý cơ nhiên nảy sinh một cái ý niệm trong đầu. Nếu như hắn thực sự dám coi trời bằng vung cũng phải giúp Tom tiên sinh báo thù. Ta đây Frankie bên trên thuyền của hắn lại ngại gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục